Cấm phạm quy, chương 5, vừa dỗ dành vừa lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện Cấm phạm quy, tác giả Lữ Thiên Giật, editor Sắc Fractos. Nhà chính của nhà họ Hoắc cách nhà họ Sở 1 giờ đi xe, vị trí gần trung tâm thành phố hơn, cũng gần trường tư thục mà Diệp Từ đang học, đi học càng tiện hơn. Tòa nhà chính qua nhiều đời gia chủ đã hứng chịu nhiều sương gió, nhưng vẫn không hiện vẻ suy yếu, ngược lại lắng đọng một tầng dày sự cao quý của mấy thế hệ danh môn. Hai căn nhà cho người hầu ở hai bên sườn nhà chính, thấp thoáng sau đài phun nước, đồng cỏ và những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ trong lâm viên, so ra nhà của Sở Văn Lâm có phần thua kém hơn nhiều. Diệp Từ xuống xe, vài người hầu chạy một mạch ra, an tĩnh khuân vác hành lý. Chú Hà quản gia hiền lành tươi cười, chú đã được Hoắc Thính Lan dặn trước sợ Diệp Từ không được tự nhiên, cố tình không sử dụng những xưng hô sau hôn nhân như tiên sinh, linh tinh, mà gọi cậu là Diệp Thiếu, dẫn Diệp Từ vào tòa nhà chính, đi vào phòng ngủ đặc biệt sửa sang lại vì cậu. Diện tích gian phòng ngủ này gấp đôi có thừa so với gian phòng cho khách nhỏ hẹp ở nhà họ Sở kia. Nói là sửa sang, chủ yếu là thay đổi nội thất cùng trang hoàng, đều là nguyên liệu bảo vệ môi trường cao cấp, lại mời đội ngũ chuyên nghiệp để loại bỏ những chất có hại trong đồ gia dụng, ngay cả alpha mũi tính như chóa cũng không ngửi được tí mùi lạ nào. Màu sắc chủ đạo là xanh nhạt và xám ấm, lộ ra cảm giác thiếu niên sạch sẽ, điều hòa trung ương thông minh, đầy đủ mọi thứ, các khu nghỉ ngơi, giải trí, học tập đều được ngăn cách ra. Đây là ý của Hoắc Thính Lan. Diệp Từ mới tới, thiếu cái gì, muốn cái gì, có lẽ không dám nói ra, phòng ngủ có nhiều chức năng một chút, cậu sẽ bớt khó xử hơn. Bức tường phía sau giường ngủ treo mấy cái ván trượt mới tinh, bên trái tủ trưng bày đặt một dãy bản chữ ký của các tay đua xe F1 nổi tiếng, thậm chí còn có một cái mũ bảo hiểm có chữ ký của tay đua F1 cực nổi tiếng được bán đấu giá tại Sotheby's ở Paris năm ngoái. Phía bên phải đặt một loạt mô hình robot xe đua. Còn chưa khôi hộp, bên bức tường đối diện giường rủ xuống một tấm màn chiếu lớn, đã kết nối sẵn với các máy chơi game. Ở góc học tập có một dãy giá sách mùa cho nhạt dựa vào tường, sách đã được đặt đầy một nửa. Hầu hết là các tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc và các tư liệu học tập cho học sinh cấp 3. Đồ vật trong phòng ngủ rất nhiều, nhưng không có vẻ lộn xộn, mọi chi tiết đều như vắt hết óc để lấy lòng con trai ở độ tuổi này như Diệp Từ. Không, quả thực giống như chính xác mà lấy lòng bản thân Diệp Từ. Diệp Từ ngơ ngác ngắm nghía phòng ngủ vài lần, mỗi một đồ vật nơi này cậu đều thích, nhưng cậu chỉ đứng thẳng bất động ở cửa phòng, không dám nhúc nhích. Cậu thật sự không cảm thấy một gian phòng ngủ được trang trí tỉ mỉ như vậy sẽ có liên quan gì đến cậu. Đây là phòng của em, tôi đã tìm người thiết kế lại lần nữa. Bản vẽ thiết kế là Hoắc Thính Lan tự tay làm, anh dụng tâm đến từng ngóc ngách. Đồ vật bày biện trong nhà, chăn ga gối nệm đến sách vở, thậm chí là quần áo giày vớ trong tủ. Từ việc lớn đến việc nhỏ, đều do anh tự tay chọn lựa. Để tránh Diệp Từ nghi ngờ, anh chậm rãi quét mắt nhìn vào, ra vẻ không thân thiết. Không biết con trai tuổi này của em thích cái gì, thời gian gấp gáp, tôi chỉ nhờ người ta sắp xếp cho nhanh, nếu em có bất kỳ yêu cầu gì khác đều có thể nói với tôi, đừng câu nệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, thấy Diệp Từ vẫn đứng đực ở cửa, anh dùng đôi mắt đen láy dưới đôi chân mày đẹp đẽ nhìn thẳng Diệp Từ, nói. Vào đi, PR một chút, đây là trang fanpage của T, nếu có hứng thú lên giao lưu chơi nhé. Chỗ này chỉ post về đam mỹ thôi, tiến độ cập nhật chuyện, review đam mỹ T thích giới thiệu đam mỹ theo chủ đề, post những siêu đoàn văn kiêu. Cách chương.